Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545: Chúa tể chiến trường lão già áo đỏ. Thế giới tâm mảnh vỡ thả ra nó lực lượng chân chính. Tại hai tên áo đỏ lão giả dẫn đạo dưới, cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Vô hình năng lượng càng là khuếch tán mấy trăm dặm, hiện lên hình tròn bao phủ toàn bộ kỵ lâu thành cùng rìa ngoài đại lục. An Lâm phát hiện quấn quanh thân thể màu đen nhánh cây bắt đầu nhúc nhích, đồng thời phóng thích ra yêu dị ánh sáng đỏ. Hắn có chút tuyệt vọng nhìn một cái bốn phía, phát hiện giống như sự tình gì cũng không làm được. Thật chẳng lẽ sẽ vĩnh viễn bị vây ở cái này kỵ lâu thành bên trong? Hắn không cam tâm a. A, Lữ Thành, lại có khách người tới nơi này. Mập lùn áo đỏ lão giả đột nhiên mở miệng nói ra. Cao gầy áo đỏ lão giả gật đầu. Ta đi đem bọn hắn bắt tới làm chất dinh dưỡng. Nói xong, thân ảnh của hắn liền tại trong tháp cao biến mất. An Lâm bọn người nghe được đối thoại của bọn họ, sắc mặt hơi đổi một chút. Trong lòng một lần nữa dâng lên một tia hy vọng. Kỵ lâu thành hư không bên trên, Lữ Động Tân xé mở khe hở, mang theo Lưu Sở Sở đi ra. Hắn nhìn qua cách đó không xa màu đen tháp cao, cường đại thần thức khẽ quét mà qua. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lại có nhiều như vậy phản hư cường giả bị cầm tù. Liền ngay cả An Lâm cũng ở đó. Lưu Sở Sở trong lòng giật mình, ngay cả An Lâm cũng tại. Vậy chúng ta nhanh đi cứu hắn đi. Vô luận là còn Tiêu Đồ ân tình, vẫn là làm thiên đình một viên, ta đều sẽ đi cứu hắn. Nhưng là địch nhân thật không đơn giản, ngươi mau rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Lữ Động Tân nghiêm nghị nói. Lưu Sở Sở nghe vậy gật đầu, vừa mới muốn lui lại, một cái áo đỏ cao gầy lão giả liền đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Ngữ khí bình thản hờ hững mở miệng nói. Đã tới, sao không cùng một chỗ tham gia chúng ta cái này vĩ đại kế hoạch đâu? Đi, Lữ Động Tân đột nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo màu trắng ánh kiếm ngang qua thiên địa, sắc bén vô song, trực tiếp đâm về trước mặt cao gầy lão giả. Cao gầy lão giả không trốn không né, đối kia chạm mặt tới ánh kiếm, một quyền đánh tới, mênh mông vô cực quyền kinh lại trong nháy mắt đem kia màu trắng ánh kiếm băng liệt, xuyên thấu hư không đánh vào Lữ Động Tân trên thân thể. Đáng sợ khí lãng hình thành gió lốc, liền ngay cả cách đó không xa Lưu Sở Sở cũng bị xung kích đến bay ngược. Lưu Sở Sở cũng vui vẻ đến mượn nhờ lực đạo này lôi kéo Tuyết Manh Manh triệt thoái phía sau. Đồng thời hai mắt hiện lên một cái chớp mắt ánh vàng, đem ánh mắt ngưng tụ tại đỉnh tháp đen. Đồng thuật, thấu thị, nàng trong mắt màu vàng có phù văn lưu chuyển, màu đen tháp cao trở nên thông thấu. Cảnh tượng bên trong cũng bắt đầu trở nên rõ ràng không thôi. Sau đó, nàng phát hiện An Lâm bọn người bị màu đen nhánh cây quấn quanh, đã không cách nào tự do hành động. Còn có một người. Lưu Sở Sở nhíu mày, quyết định trước không đánh cỏ động rắn. Lữ Động Tân bị một quyền đánh trúng thổ huyết rút lui. Hắn đã toàn lực ứng phó, không có xem thường áo đỏ cao gầy sức mạnh của ông lão, nhưng vẫn là tại một chiêu phía dưới bị thương không nhẹ thế. Một quyền kia lực lượng sớm đã siêu việt phản hư trung kỳ đỉnh phong có khả năng thi triển lực lượng, nhưng hắn không chút nào không cảm ứng được áo đỏ lão giả khí tức. Phảng phất trước mặt lão giả chính là một cái không có chút nào tồn tại cảm u linh. Cũng tại lúc này, kỵ lâu thành khe hở lần nữa nứt ra. Hai tên tóc bạc bồng bềnh tuyết nữ đi ra, thần thức đảo qua bốn phía, sau đó hai mắt sáng lên. Cơ hội tốt, Tô Tĩnh Hương, có nhân tộc cường giả kéo lại một địch nhân. Chúng ta nhanh đi tranh đoạt thế giới tâm mảnh vỡ. Một trong tay cầm băng phách người tuyết tuyết nữ kích động mở miệng nói. Ô... thế giới tâm mảnh vỡ thật tốt như vậy đoạt sao? Một cái không nhanh không chậm thanh âm đột nhiên truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái buồn bã áo đỏ lão giả liền xuất hiện ở hai tên tuyết nữ trước mặt. Cười híp mắt nhìn qua đối phương. Yến Hoa, ngươi nhanh đi, để ta ở lại cản hắn. Tô Tĩnh Hương ngọc thủ lật một cái, màu trắng băng xoáy trong lòng bàn tay ngưng tụ, mở miệng nói đối bên cạnh nữ tử nói. Yến Hoa nghe vậy phản ứng cực nhanh, chân đạp hư không, hướng tháp đen đỉnh tiêm bay đi. Tô Tĩnh Hương cũng tại thời khắc này, đem màu trắng băng xoáy ném về phía lão già mập lùn. Màu trắng băng xoáy trong nháy mắt mở rộng hơn ngàn mét. Vô tận băng hàn lực điên cuồng ăn mòn không gian bốn phía. Một cỗ đông kết cùng lực lượng hủy diệt hướng lão già xâm nhập mà đi. Lão già mập lùn lúc này đã đem cổ cầm lấy ra ngoài. Gật gù đắc ý nói. Thế giới huyễn âm quá tốn lực lượng. Xem ra chỉ có thể dùng sát âm. Chỉ là khổ tiểu cô nương rồi. Dứt lời, hai tay của hắn nhanh chóng chấn động, tại dây đàn bên trên đi nhanh, một đoạn gấp gáp thanh âm bạo phát đi ra, chung quanh 10 dặm không gian đột nhiên bắt đầu ngưng kết. Sóng âm hóa thành vô số dày đặc đao kiếm, xé xé trời khí, đem màu trắng băng xoáy xé rách thành điểm điểm tia trắng. Sau đó hướng hai tên tuyết nữ bay đi. Tiến đến cướp đoạt thế giới tâm mảnh vỡ Yến Hoa, vừa sử dụng thuật pháp phá vỡ ngưng cố không gian, vô số sắc bén đến cực điểm sóng âm đao kiếm liền đã đập vào mặt. Mà cái kia nói muốn ngăn chặn lão già mập lùn Tô Tĩnh Hương. Giờ phút này cũng là bắt đầu tự thân khó đảm bảo. Màu đen tháp cao ngoài 30 dặm, Lưu Sở Sở kéo ra màu hồng trường cung. Một chi màu đỏ năng lượng tiễn đã ngưng tụ thành công. Cái kia đáng sợ nhiệt độ để không gian bốn phía cũng bắt đầu vặn vẹo. Thần thuật vỡ tan bảo viêm tiễn. Siêu, trường tiễn rời dây cung. Vẽ ra trên không trung một đạo như lưu tinh quỹ tích. Kia vỡ tan bảo viêm tiễn mục tiêu. Chính là trong tháp trên mặt đất màu đen nhánh cây. Hai tên áo đỏ lão giả đều bị kéo ở. Hiện tại chính là nghĩ cách cứu viện An Lâm thời điểm. Ngưng hóa liên hoa kiếm trận, từ công chuyển thành chịu lữ động tân, thấy được kia một chi màu đỏ trường tiễn, mừng rỡ trong lòng, càng thêm dùng sức ngăn chặn trước mặt cao gầy lão giả. Âm âm, vỡ tan bạo viêm tiễn tại khoảng cách tháp cao một trượng phạm vi thời điểm. Đột nhiên giống như là bắn trúng thứ gì, xinh xinh dừng lại tại hư không, tháp đen mặt ngoài không gian một trận gợn sóng rung động. Đầu mũi tên đỏ sẫm như máu, bén nhọn tê minh thanh hướng bốn phía khuếch tán, cuối cùng ầm vang bạo tạc, đem toàn bộ bầu trời bạo liệt thành biển lửa. Biển lửa va chạm tại tháp đen phía trên, một tầng trong suốt màng mỏng tự động ngăn cách. Không cách nào thương tới tháp cao mảy may. Các người cũng đừng uổng phí sức lực. Thật sự cho rằng hai người chúng ta xuất động, liền sẽ không đối tháp cao bố trí phòng vệ sao? Chúng ta còn không đến mức như vậy xuẩn. Cao gầy lão giả một bên công kích, một bên trầm tĩnh mở miệng nói. Công kích của hắn càng ngày càng cuồng bạo. Mỗi một quyền đều mang theo vô biên cự lực. Phảng phất một tòa núi lớn đấu đá mà tới, Lữ Động Tân liên tiếp lui về phía sau, đã nhanh muốn thua, không nghĩ tới còn có phòng hộ đại trận, thật không có biện pháp a. Lưu Sở Sở mím chặt môi anh đào, lần nữa kéo cung, tháp đen nội bộ, An Lâm bọn người thúc thủ vô sách, chỉ có thể chờ đợi lấy nghi thức tiến hành. Một đầu màu đen nhánh cây đã biến thành rìa ngoài sắc bén hình ống giác hút. Có tiết tấu ngọ nguậy, đối bộ vị thì là trái tim của bọn hắn. Tuyết Trảm Thiên trái tim không rõ ràng, bởi vậy nó bị nhắm ngay chính là miệng. Tuyết Trảm Thiên sắp bị sợ quá khóc, từng một lần nghĩ đến cắn lưỡi tự vận. Đúng lúc này, An Lâm đột nhiên cảm thấy túi có chút chướng. Không đúng, là phi thường chướng. Ta dựa vào, thứ gì, chèn chết ta. An Lâm cảm thấy mình bên eo bị cái nào đó cự vật đỉnh lấy. Sau đó, hắn phát hiện phần eo của mình đột nhiên phát ra sáng chói bạch quang. Ngay sau đó, là một trận, răng rắc, tiếng vỡ vụn. An Lâm đột nhiên dường như nhớ ra cái gì đó. Hina, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.